Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một bộ truyện có tựa đề Mẹ Ma Nuôi Con, tác giả Cô Nụ. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Ở đời, có những người sinh ra đã mang mệnh giàu sang phú quý, lại có kẻ từ lúc lọt lòng phải chịu cái số bần hàn cơ cực. Người ta bảo số mệnh là do ông trời ban cho, ai cũng có cái số riêng của mình cả. Lắm người từ khi sinh ra đã cõng trên vai cái số nghèo, nhiều lúc nằm mơ cũng muốn mơ một ngày mình được đổi đời. Thế nhưng ông bà ta nói rồi, đã là cái số, cái mệnh thì nó sẽ giận vào người cho tới chết, đổi đời nào có dễ như mơ. Cái vùng này, cứ hễ đứa trẻ nào sinh ra, sau khi làm lễ đầy tháng cũng sẽ mời bà đồng, mời thầy pháp tới xem mệnh cho chúng. Có cha mẹ nào mà không muốn biết con mình mang nặng đẻ 9 tháng 10 ngày sinh ra, ngày sau nó sẽ làm ông này bà kia để mình được hưởng phước, hay lại cũng chỉ giống cha mẹ, cả đời cũng chỉ cắm dùi ở cái thôn quê nghèo đói này. Dần dà thời thế đổi thay, mấy cái văn hóa ở trời Tây nó du nhập vào, rồi thì người có chút của ăn của để đùa nhau dứt cái bộ bà ba bao đời qua một bên, xí xọn quần tay váy áo. Có người còn học cả tiếng Pháp, tiếng Tây, tiếng Tàu. Thời đại thay đổi, cái tư tưởng cùng suy nghĩ của mỗi thế hệ nó cũng khác nhau một trời một vực. Vài người trẻ ở thôn Hoài này cũng bị ảnh hưởng theo. Cái phong tục đoán mệnh xem tướng bị nhiều người cho đây là thủ tục mê tín dị đoan. Bọn họ chẳng muốn tương lai con cháu mình bị định đoạt chỉ bằng mấy lời nói của đám thầy bói bà đồng, lúc nào cũng chỉ biết giả thần giả quỷ. Rồi thì thi thoảng thế nào cũng sẽ có vài ba hộ nàng dâu mẹ chồng cãi nhau inh ỏi khắp đầu trên xóm dưới về cái vấn đề này. Cãi là cãi thế thôi, chứ xưa giờ làm gì có đứa con dâu nào thắng nổi mẹ chồng. Đã có cái tục lệ này thì đương nhiên trong vùng cũng có lắm bà đồng thầy pháp, địa vị của bọn họ rất cao. Cho dù là gia đình quyền quý hay là bần nông, chẳng ai dạy gì mà chọc giận hay làm mất lòng các bà đồng thầy pháp. Ai mà biết bọn họ có giận cá chém thớt, trù ẻo đứa nhỏ nhà mình hay không. Dù gì thì đám người đó đâu chỉ có xem tướng xem mệnh không thôi. Trong thôn Hoài có nhà bà Dữ, là gia đình hành nghề bói có tiếng nhất ở cái vùng này, đến nay đã truyền qua nhiều đời. Bà Dữ năm nay đã hơn 100 tuổi, mắt mờ lại bị nặng tai, nhìn chẳng rõ ai với ai, có khi nghe được có khi không. Dù là vậy thì vẫn có nhiều người tìm tới nhà nhờ bà xem mệnh. Không chỉ mỗi nhà có trẻ con mới sinh mà còn có cả những người phú quý. Lúc xem mệnh, bà Dữ chẳng cần bất cứ công cụ nào, chỉ cần chạm vào tay đứa nhỏ là có thể nhìn thấy tương lai nó giàu sang phú quý hay là cùng cực cơ hàn. Xưa nay phàm là những gì bà Dữ đã phán ra thì chẳng bao giờ sai. Nói về nhà bà Dữ thì người trong thôn không ai mà không kiêng kỵ kính trọng, bởi nghe đâu khi cái xứ này được khai quang, tổ tiên nhà bà đã là người canh giữ vùng đất này, còn được người ở đây tôn là thần tiên sống. Người ta nói phàm là những người làm cái nghề bà đồng thầy pháp, hễ ai dám thốt ra vài câu không phải đạo, nhà bọn họ ắt sẽ bị trời phạt. Trải qua hơn 200 năm, chẳng biết mấy lời đồn về tổ tiên nhà bà Dữ là thật giả thế nào, nhưng cũng chẳng có ai dạy gì mà xúc phạm hay động chạm đến gia đình như nhà bà Dữ. Hơn nữa, lạ lùng là cái dòng họ này mỗi đời chỉ sinh được duy nhất một đứa con, bất kể là trai hay gái. Rồi thì cái năng lực kỳ lạ đó cứ như vậy mà theo tới đời nhà bà Dữ. Nghe bảo đâu phải người trước chết đi thì người được chọn mới có thể kế thừa. Cả cái thôn này cũng chỉ có mỗi nhà bà Dữ là có cái mảnh đất thờ to tổ bố, trong đó có cả mộ tổ tiên cùng cái nhà thờ dòng họ, đến cả đám quan với địa chủ ở đây dù có cướp đất của tá điền nghèo thì cũng chẳng ai dám có gan mà trớ vào cái mảnh đất tổ tiên của nhà bà Dữ. Tóm lại, người như bà Dữ không phải ai cũng có thể mời. Phàm là những đứa trẻ bà Đồng Dữ đồng ý xem mệnh, đều là những đứa trẻ có vận số chẳng tầm thường. Tháng trước, ở thôn Hoài, có con dâu nhà bà Mạnh cũng vừa sinh được một đứa con gái. Đáng lý ra sau cái lễ đầy tháng thì nhà bà Mạnh sẽ mời bà Đồng tới xem mệnh cho cháu mình. Ấy thế nhưng bởi vì vướng cái tang sự của đứa con dâu nên phải đành hoãn lại qua cái giỗ 49 ngày. Nói chuyện con dâu nhà bà Mạnh kể cũng đáng thương. Số là vào hôm rằm tháng 7, cô Linh là con dâu bà Mạnh, đáng lý ra phải còn tới tận 2 tháng nữa mới sinh. Nhưng chẳng may trong lúc mang cơm ra đồng cho chồng, không biết đi đứng kiểu gì, lại bị trâu nó hút cho. Thằng bá thấy vợ cả người đầy máu, nó hoảng hốt bế cái Linh chạy một mạch về nhà. Ở cái thời buổi này, người ở quê vẫn giữ cái cách sinh đẻ ở nhà. Tình hình nguy cấp, lại không tìm được bà đỡ đẻ nào, nên bà Mạnh chỉ đành tự mình đỡ đẻ cho con dâu. Nghe bảo lúc đó, bụng cái Linh bị sừng trâu hút vào, lủng cả một cái lỗ lớn, máu phun ra như suối. Biết bản thân không chống đỡ nổi, Linh cầu xin bà Mạnh mổ bụng mình lấy đứa nhỏ ra. Cuối cùng Linh gắng gượng tới giây phút bà Mạnh lấy được đứa nhỏ, chỉ kịp nắm lấy tay con gái xong liền tắt thở, khiến ai ai nghe thấy cũng phải thở dài thương cho nó. Đã đành xưa nay trong nhà có thêm thành viên mới đều là chuyện vui, hàng xóm láng giềng sẽ mang quà đến thăm hỏi chúc mừng. Nhưng giờ nhà bà Mạnh lại đầy tang tóc, hàng xóm cũng chỉ biết an ủi vài câu chứ chẳng thể làm được gì. Thằng bá thì cứ ngồi cạnh quan tài của vợ nó từ sáng cho tới tối, chẳng màng đến ai. Người ta thương cho đứa nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn, mẹ lại chết. Giờ cả cái thôn cũng chẳng ai có trẻ con còn đang bú mớm, chỉ đành cho nó uống nước cơm mà cầm cự qua ngày. Đứa nhỏ sinh thiếu tận 2 tháng, người bé tí, cứ sợ nó chẳng sống nổi mấy ngày. Cũng không biết có phải ông trời thương hay không, ấy vậy mà nó vượt qua được cái lễ đầy tháng. Giờ trông cũng lanh lợi lắm, đặc biệt là hai con mắt tròn xoe như hột nhãn, mũi miệng xinh xắn, lại được cái da trắng bóc như trứng gà, chẳng giống mấy đứa nhỏ để trong thôn trước đó. Đứa nào đứa nấy vừa đẻ ra da đã đen như da trâu. Sau khi hết 49 ngày của Linh, thằng bá cũng tìm tới nhà bà Dữ, nhờ bà tới xem mệnh cho đứa nhỏ. Vốn dĩ thằng bá không muốn đi, nhà bọn họ như thế này, đẻ được đứa con trai còn có thể xem đường công danh sự nghiệp sau này ra sao. Chứ đằng này lại là một đứa con gái, kiểu gì chẳng phải gả đi, nghèo hay giàu thì cũng có nhờ vả được cái gì đâu. Chưa kể vì thương vợ, cho nên sau khi vợ chết, thằng bá làm như tại đứa nhỏ, mà không thèm ngó ngàng gì tới con mình. Đứa nhỏ toàn một tay bà Mạnh chăm bẩm. Cái lứa của bà Mạnh từ xưa tới nay vẫn luôn tin vào mấy cái thứ thần thần quỷ quỷ kia, càng xem trọng tục lệ của thôn. Bởi vậy một hai bắt thằng bá phải đi mời cho được bà Dữ. Lâu rồi trong thôn không có ai sinh đẻ, thế nên nhiều người cũng kéo đến nhà bà Mạnh để hóng chuyện. Rốt cuộc con của thằng bá về sau sẽ có cái số mệnh như thế nào? Đã thế còn nghe bảo nhà bà Mạnh vậy mà lại đi mời bà Dữ, nên người trong thôn càng hóng hớt hơn. Người ta kháo nhau cược xem thử nhà bọn họ có mời được bà Dữ tới không. Trong đám người kéo tới xem, đột nhiên có người lên tiếng nói. Chắc là sẽ tới thôi. Hôm con Linh nó bị trâu hút, chính mắt tôi nhìn thấy bà Dữ đứng ở góc gạo đầu thôn, nhìn về phía ruộng nhà bà Mạnh lẩm bẩm cái gì đó. À, ông Sáu, ông nói thật á hả? Ông Sáu gật đầu. Ai cũng biết, nếu ông Sáu đã dám khẳng định thì chắc chắn bà Dữ sẽ tới. Đúng như người trong thôn nghĩ, từ xa bọn họ đã thấy thằng bá trở về, phía sau là một tên kéo xe. Bà Dữ ngồi trên xe, cho dù cách xa, người trong thôn cũng nhận ra ngay bởi mái tóc bạc trắng của bà. Bà được người kéo xe đỡ vào trong ngồi trên cái ghế giữa nhà, hai mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ già yếu lụ khụ. Người ta hay nói, mấy người làm cái nghề này ai cũng chết sớm, đó là cái giá phải trả khi nhìn trộm ý trời. Thế nhưng không hiểu sao bà Dữ lại sống thọ tới hơn 100 tuổi, còn khỏe mạnh minh mẫn hơn khối cụ già ít tuổi hơn mình trong thôn. Bà Mạnh ôm theo đứa nhỏ từ trong buồng đi ra, đứng trước mặt bà Dữ, rồi đặt tay đứa nhỏ vào trong tay bà. Ai ai cũng hồi hộp chờ xem tiếp theo bà sẽ phán cái gì. Vừa mới cầm tay đứa nhỏ không được lâu, bà luôn nhắm mắt, đột nhiên buông tay đứa nhỏ ra, mở đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào bà Mạnh. Bà Mạnh bị đôi mắt chỉ toàn tròng trắng của bà Dữ dọa đến run cả người, suýt chút nữa thì làm rớt đứa nhỏ trên tay. Bà Dữ im lặng một hồi lâu vẫn không lên tiếng, khiến mấy người tới xem nóng hết cả ruột gan, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi dò, dù gì cũng đâu phải con cháu nhà bọn họ. Bà Dữ gõ nhẹ cái gậy làm bằng thân cây trúc của mình xuống nền nhà, rồi nhìn sang chỗ thằng Bá. Khóe mắt bà nhíu lại, sau đó chống gậy đứng lên. Bà Mạnh thấy bà Dữ muốn về, sốt ruột hỏi: Bà Dữ à, đứa nhỏ này thế nào vậy? Đứa nhỏ này ta không nhìn thấu dân mệnh của nó. Vậy sao nó thế nào thì còn phải xem bà nuôi nó thành cái dạng gì. Bà Dữ không thèm nhìn bà Mạnh lấy một cái, để lại một câu, rồi chống gậy rời đi. Bà Mạnh nhìn đứa nhỏ trong tay, cũng không biết nghĩ cái gì, mà bàn tay siết chặt, như thể hạ quyết tâm gì đó. Thằng Bá nhìn thấy bộ dáng của bà Mạnh như thế thì không nói không rằng mà bỏ đi vào trong nhà. Người trong thôn bắt đầu sầm xì bàn tán không thôi. Bà Dữ hành cái nghề xem mệnh đã gần 80 năm. Đây là lần đầu tiên người trong thôn nghe được bà nói không thể nhìn thấu số mệnh của một đứa nhỏ. Cả thôn bắt đầu đồn ầm lên, nói cháu gái bà Mạnh có lẽ có mệnh cực kỳ cao quý. Bởi thế cho nên bà Dữ mới không nhìn ra được, tựa như vua chúa thời xưa. Đã là đứa con của trời thì người phàm nào có thể nhìn được thiên cơ. Cũng có người không đồng tình, nói bà Dữ nào phải người phàm như bọn họ. Nhiều khi bà Dữ thấy cái gì đó nhưng không nói ra cũng nên. Người trong thôn thấy cũng có lý. Trong lúc người ta còn bàn tán bán tính bán nghi thì đùng một cái trong thôn truyền ra tin dữ. Họ nói không biết có phải vì bà Dữ đã nhìn trộm vận mệnh của người vốn dĩ không thể nhìn không, mà sau ngày hôm đó bà Dữ bệnh liệt giường. Những bà đồng thầy pháp trong vùng cũng nhanh chóng nghe được tin. Còn chưa để bọn họ biết thực hư thế nào thì 10 ngày sau, tin bà Dữ đã đi về với ông bà tổ tiên khiến người ta nghe mà sợn cả lòng. Bởi thế cái mệnh của cháu bà Mạnh bị liệt vào danh sách cấm của đám bà đồng thầy pháp trong vùng. Chỉ có những người làm cái nghề như bọn họ mới biết cái chết của bà Dữ không hề đơn giản. Còn đó là do trời phạt hay do thứ gì khác thì bọn họ cũng không dám mở miệng nói bừa. Nghe bảo trước khi chết, bà Dữ gọi cháu trai của mình trăn trối thứ gì đó. Ngày đưa tang bà Dữ, trời đang nắng, không hiểu cớ sự gì bỗng gió nổi lên ào ào, giống như sắp bão tới nơi, đến mức đội ngũ khiêng quan tài đi không vững. Theo quan niệm của người xưa, trên đường đưa quan tài ra nghĩa địa thì không được để cho quan tài chạm đất. Bởi thế cho nên đội khiêng quan tài lúc nào ít nhất cũng phải có 8 người, nhiều hơn thì 10 đến 12 người, cốt là để thay nhau trên suốt đường đi. Bởi một khi quan tài chạm đất thì người chết sẽ không ra nghĩa địa nữa, mà sẽ chạy về nhà. Chưa mở cửa mã, ma quỷ vào thì nhà làm gì có chuyện tốt. Cuối cùng đi được nửa đường, vì gió lớn cộng thêm bụi đất đầy trời, mây đen từ đâu lại ầm ầm kéo tới. Để kịp giờ hạ huyệt, cho nên quan tài của bà Dữ buộc phải để lên xe bò mà kéo đi ra mảnh đất tổ tiên của dòng họ. Khi quan tài của bà Dữ vừa hạ huyệt, phía xa sấm chớp đùng đoàn rền vang như muốn xé nát bầu trời. Người đi đưa tang sợ co rúm người muốn trốn, nhưng giữa đồng không mong quạnh, chỉ có chục cái mộ thì trốn chỗ nào? Trốn vào bóng cây thì càng dễ chết hơn, bởi thế bọn họ chỉ biết đứng trân ra, trong lòng cầu sao cho sét đừng có đánh gần chỗ này. Xưa giờ trong dân gian vẫn hay nói, mỗi khi trời có giông sét đánh ở chỗ nào thì chính là có ma quỷ. Đùng một cái, đột nhiên một tia sét đánh trúng cái quan tài trong huyệt của bà Dữ. Cái nắp quan tài bị bung ra. Những người đi đưa tang nhìn cảnh tượng bên trong quan tài mà sống lưng lạnh toát. Thi thể bà Dữ nằm trong quan tài trong chớp mắt co rúm lại. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại da bọc xương, trông cứ như bị thứ gì đó hút cạn máu. Rõ ràng mới một tiếng trước, khi người ta đậy nắp quan tài, bà Dữ còn mặc áo quan, mặt mày hồng hào nằm bên trong, chẳng khác gì đang ngủ. Có nhiều người còn lấy làm giật mình, bởi họ nghe bảo bà Dữ bệnh nặng lắm, thế mà lúc ra đi lại thanh thản, tựa như người khỏe mạnh. Trước cảnh tượng hãi hùng này, người trong thôn ai cũng vội tránh xa cái huyệt, cứ như tránh tà. Như thế, sợ bà Dữ đột nhiên biến thành quỷ, nhào tới hút cạn máu của bọn họ. Cháu trai bà Dữ nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh cái huyệt, vừa lạy, miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó. Ông Nam làm cái nghề đào huyệt bốc mộ và khiêng quan tài đã hơn 20 năm. Cảnh tượng rùng rợn gì, ông cũng đã thấy qua. Nhưng đó là thấy khi bốc mộ người chết lâu năm. Chứ người vừa chết mà xác đã hóa thành như này thì cũng là lần đầu tiên trong đời ông Nam nhìn thấy. Vì vừa mới hạ quan tài xuống, huyệt vẫn còn chưa kịp lấp đất, nên ông Nam đứng ngay cạnh cháu trai bà Dữ. Ông nghe rõ mồn một mấy lời mà hai Trọng lẩm bẩm trong miệng. Trời quang nổi gió, cát bụi mịt mù, thuyền lôi đánh xuống, cây gạo quật nhà, lúc thịt lột da, quỷ tha ma bắt. Đêm đó ông Nam về nhà, càng nghĩ tới mấy lời của hai Trọng, chợt thấy cả người lạnh toát. Ông Nam gọi vợ mình là bà Năm tới, muốn nói với bà Năm những gì mình đã nghe. Dù gì nhà ông với nhà bà Mạnh cũng là hàng xóm với nhau, lỡ như mà đứa nhỏ kia của bà Mạnh thực sự có thứ gì đó quỷ quái thì cả thôn bọn họ sẽ gặp họa sát thân. Thế nhưng lạ lùng là lúc ông Nam sắp nói ra, đột nhiên miệng ông Nam méo đi. Ông ú ớ không thành tiếng, rồi ngã đụng xuống đất. Đợi thầy thuốc trong thôn tới thì ông Nam đã á khẩu, miệng méo xẹo không còn nói được gì nữa, cả người cũng cứng ngắc. Thầy thuốc nói ông Nam trúng gió bị liệt toàn thân. Bà Năm lúc đó gào khóc cứ như thể ông Nam chết rồi, ai cũng thương. Cũng may con cái ông Nam đã lớn, cũng lập gia đình rồi, chứ không thì một mình bà làm sao mà gánh vác được cái gia đình này. Người trong thôn thở dài, âu cũng là cái số. Sau khi ông Nam bị liệt, vài ngày sau, bỗng có người thấy giữa đêm hôm khuya khoắt, hai Trọng lại tới nhà bà Năm. Chẳng biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, mà sáng hôm sau, ông Nam liền chết. Người ta hỏi gì bà Năm cũng lặng thinh không đáp. Chuyện này khiến nhiều người không khỏi sinh nghi. Có người còn bảo không biết có phải là bà Dữ quá thành quỷ rồi ám ông Nam không. Bởi lẽ xưa nay người ta chưa thấy qua người nào chết lại đáng sợ như bà Dữ. Đã thế khi chết rồi còn bị trời đánh. Dẫu gì thì bà Dữ cũng đâu có phải người trần mắt thịt như bọn họ. Lại nói xưa giờ người tới tìm bà Dữ đâu chỉ mỗi để xem số mệnh. Trước từng có người phong phanh đám quyền quý tới tìm bà, không để xem mệnh, mà là để xin mấy thứ gì đó về giữ của cải. Ai biết dòng họ nhà bà ta có phải lén lút làm thứ gì trái luân thường đạo lý nên bị trời phạt không? Tóm lại, ai cũng biết cái chết của ông Nam liên quan tới nhà bà Dữ không chạy đi đâu được. Chỉ là bọn họ nghĩ thì nghĩ thế, chứ không ai ngu dại gì mà nói ra hay đi hỏi thăm. Người ta bảo cái miệng nó hại cái thân, đối với những chuyện liên quan tới quỷ thần, không ai dạy gì mà đi hỏi linh tinh. Sau ngày hôm đó, người ở gần nhà bà Dữ thấy cái bảng hiệu xem bói được khắc bằng chữ thư pháp rồng bay phượng múa màu vàng treo ở trên cổng vào từ đường dòng họ Lâm của nhà bà Dữ đã bị hai Trọng tháo xuống. Nhiều người còn không biết đây là có ý gì thì hai Trọng đã nói với người trong thôn: từ nay nhà tôi không xem bói cho ai nữa. Chẳng đợi ai hỏi han cớ sự gì thì hai Trọng đã đóng cổng bỏ vào trong nhà. Kể từ đó cũng chẳng ai tới lui nhà bà Dữ nữa. Người trong vùng cũng không biết cái năng lực nhìn thấu số mệnh của bà có truyền lại cho hai Trọng không. Dù gì thì hai Trọng cũng không hành cái nghề này. Chẳng ai ngờ được dòng họ lâu đời giờ lại lụi bại chỉ vì số mệnh có một đứa nhỏ sinh ra ở cái xóm nghèo này. Thoát cái đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ con Hòa cháu bà Mạnh đã lớn thành thiếu nữ. Càng lớn, con Hòa ngày càng đẹp, khiến cho đám thanh niên vùng này mỗi lần nhìn thấy đều phải ngẩn ngơ. Lại bởi vì câu nói của bà Dữ năm đó nên con Hòa lớn lên trong sự bảo bọc cưng chiều vô hạn của bà Mạnh. Người ta hay nói nuôi con gái phải nuôi trong nhung lụa quyền quý, thế nên bà Mạnh dốc toàn lực nuôi con Hòa khôn lớn. Dù kinh tế trong nhà cũng chẳng dư giả gì cho Cam, nhưng chỉ cần là thứ con Hòa muốn thì dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được. Bởi thế cho nên dù xuất thân trong gia đình nghèo, nhưng con Hòa lúc nào cũng quần là áo lụa, không khác gì con cái nhà phú hào. Chính vì cách nuôi dạy này của bà Mạnh mà dường như vắt cạn sức lực của thằng bá. Một ngày thằng bá phải làm không biết bao nhiêu là việc, từ xúc than ở lò gạch cho tới ra bến tàu khuân vác lúa cho người ta. Tối mịt đến lại còn phải ra đồng mò cua bắt cá kiếm thêm tiền. Nhiều người nhìn thấy thằng bá như thế không khỏi xót xa. Cũng có vài cô gái lỡ thị trong thôn thấy thằng bá chịu thương chịu khó, người lại hiền lành cũng động lòng. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới bà Mạnh và con Hòa, cứ như hai con quỷ hút máu bào kiệt sức thằng bá, thì chẳng có ai ngu dại mà chui vào. Cũng vì thế mà đến tận bây giờ, thằng bá vẫn chưa thể đi bước nữa, cứ lủi thủi một mình đi sớm về khuya, cứ như một kẻ vô hình trong căn nhà của bà Mạnh. Nhiều người không nhịn được phải nói mấy câu: thằng bá là con của bà bắt nó làm ngày làm đêm như vậy mà không sót sao, coi chừng nó kiệt sức, nó lăn đùng ra nó chết như ông Trạch ở làng bên bây giờ đó. Chuyện già tôi thì mắc mớ gì tới mấy người, nó là đàn ông đàn an, không đi kiếm tiền, chẳng lẽ bác già này nai lưng ra kiếm tiền nuôi nó hay gì. Bà Mạnh bị nói thì chửi đổng lên. Từ lúc nổi lên mấy lời đồn về số mệnh phú quý của con Hòa ở cái vùng này, tính tình bà Mạnh càng ngày càng thay đổi, lúc nào cũng mặt mày vênh váo, chẳng coi ai ra gì. Bởi thế hàng xóm xung quanh dần già chẳng ai ưa nổi bà Mạnh. Ở trong nhà được cưng chiều riết thành thói, đâm ra con Hòa tính tình cũng kiêu căng. Nó chẳng đặt ai ở trong cái thôn này vào mắt, lúc nào ra đường cũng hết cái mặt lên trời. Trong thâm tâm con Hòa, nó sinh ra vốn dĩ cao quý hơn cái đám người đặc sệt mùi bùn thấp kém ở chỗ này. Cuối cùng sau ngần ấy năm, cũng không uổng công nuôi dưỡng của bà Mạnh, con Hòa nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà được con trai của ông bá Hộ Trần là cậu Ba Luân nhìn trúng. Ông bá Hộ Trần là người giàu nhất cái xứ này, nhà có tận mấy ngàn công ruộng cùng với mấy cái nhà máy xay lúa, của cải ăn tận mấy đời cũng không hết. Được làm dâu nhà ông bá Hộ Trần không biết là mơ ước của biết bao nhiêu người. Có rất nhiều con gái nhà quyền quý phú thương đã từng nhờ người tới nhà mai mối, thế nhưng cậu Ba Luân chẳng chịu. Vậy mà giờ lại nhất quyết đòi cưới cho bằng được con Hòa cháu bà Mạnh ở thôn Hoài, bằng không nó sẽ ở vậy suốt đời. Ban đầu ông bá Hộ Trần biết được người cậu Ba Luân muốn lấy, vậy mà chỉ là một đứa con gái gia cảnh bần hàn, ông nổi giận đùng đùng. Thế nhưng sau khi cho người dò la, nghe được mấy lời đồn về số mệnh của con Hòa thì lại im lặng hồi lâu. Ông bá Hộ Trần năm nay cũng đã ngoài 70. Ba Luân là đứa con trai mà ông có được lúc đã 50, nên ông vô cùng yêu thương Ba Luân. Lại nói khi Ba Luân sinh ra, thầy Pháp đã xem mệnh cho nó. Thầy Pháp phán số mệnh Ba Luân long đong về đường nhân duyên, phải cưới người có số mệnh phú quý thì đường con cái mới thuận bề, bằng không cả đời sẽ phải tuyệt hậu. Nghĩ tới chuyện này, cuối cùng ông bá Hộ Trần vẫn đồng ý cho phép Ba Luân cưới con Hòa. Cậu Ba Luân tuy chỉ là con của vợ lẽ, nhưng xét cho cùng cũng là người có xuất thân cao quý. Nếu so với gia cảnh của nhà bà Mạnh thì rõ ràng là một người trên trời, một kẻ dưới đất. Bởi vậy khi nghe tin này, đầu thôn cuối xóm lũ lượt kéo tới nhà bà Mạnh xem chuyện vui. Có người không khỏi tặc lưỡi: ôi, đúng là có phước mười đời mà, được gả vào nhà ông bá Hộ Trần khác nào á từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Chuyến này bà Mạnh lại tha hồ mà danh mặt rồi. Còn phải nói hả, Thế mới bảo cái mệnh mỗi người mỗi khác, đâu có phải ai cũng được một bước lên trời như vậy đâu. Nhiều người cũng xăm soi nhìn số lễ vật mà cậu ba mang tới. Nhà ông bá Hồ Trần đúng không hổ danh giàu nhất cái xứ này. Lễ mang tới cũng không hề ít. Chỉ mới tới để đặt vấn đề, chưa có cưới hỏi gì, mà cậu ba đã mang theo 30 giả lúa, 50 cái trứng, 10 mấy cân thịt. Ấy thế mà không ai ngờ bà Mạnh lại không chịu gả con Hòa, hơn nữa còn nói mấy lời mỉa mai, làm như chính cậu ba mới là người trèo cao, là đũa móc mà chọi mâm son vậy. Cái Hòa nhà tôi trời sinh số mệnh cao quý, sao có thể cưới một đứa con có vợ bé như cậu được. Làm người thì đừng có trèo cao quá. Bà Mạnh cất cái chất giọng chanh chua, mặt khinh khỉnh, không thèm nhìn cậu ba một cái. Cả cậu ba cùng đám người hóng chuyện ở ngoài sân đều bị cái câu nói đầy mỉa mai xem thường của bà Mạnh làm cho ai cũng ngớ cả người. Ai có mà ngờ, một bà già xuất thân từ gia đình bần nông, đến ăn cơm áo hằng ngày cũng phải dựa vào mấy đồng tiền làm thuê làm mướn của con trai, mà lại dám nói như tắt thẳng vào mặt một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu ba. Cậu ba Luân bị bà Mạnh nói thẳng mặt như vậy thì tức đến run người, không nhịn được, cậu đập mạnh cái bàn rồi đứng dậy. Được, để tôi chống mắt lên mà coi còn có ai hơn được thằng Luân này. Tới chừng đó bà đừng có dắt cái mặt tới mà cầu xin tôi đó. Thật ra cậu ba cũng chẳng phải si mê con Hòa, chủ yếu là vì bà Vân mẹ cậu là vợ bé của ông bá Hộ Trần bảo rằng số mệnh của con Hòa sẽ giúp vượng phu. Cậu ba lại muốn giành được cái gia sản kết xù của ông bá Hộ Trần khỏi tay của hai công là con trai của bà cả, nên mới muốn cưới con Hòa để dựa hơi số mệnh của nó. Ở cái vùng này, người càng giàu càng có tiền như ông bà bá Hộ Trần lại càng mê tín. Bà Luân tưởng mình đích thân tới nói chuyện cưới xin là đã cho con Hòa mặt mũi rồi. Ai có dè, con Hòa ngay cả ra chào cậu cũng không ra. Nó ở trong buồng đóng chặt cửa, lại còn bị bà Mạnh không coi ra gì, nên máu nóng của bà Luân dồn lên não. Nếu không phải được thằng Bờm theo hầu khéo léo cản lại, thì có khi bà Luân đã đạp cho bà Mạnh một phát rồi cũng nên. Người trong thôn nhìn thấy cậu ba Luân mặt hầm hầm đi ra khỏi nhà bà Mạnh thì không khỏi hít hà một hơi. Có người cười thầm, muốn xem bà Mạnh bị nghiệp quật. Con Hòa lúc này mới từ trong buồng đi ra. Nó khó chịu nhăn nhó mặt mày hỏi. Bà nội, sao bà lại không chịu? Nhà cậu ba đã giàu nhất cái vùng này rồi. Chẳng lẽ bà còn kiếm được ai giàu hơn cậu sao? Trước đó, con Hòa cũng đã nghe qua vài tin đồn về cậu ba Luân, nhưng chưa được gặp bao giờ. Dù gì thì người như cậu không phải có muốn là gặp được. Hôm nay nhìn tận mặt, cậu ba còn đẹp trai hơn cả trong lời đồn. Con Hòa liền thấy thì muốn gả, nhưng bà Mạnh lại nhất quyết không cho nó ra ngoài, đóng cửa nhốt nó ở trong buồng. Con Hòa không hiểu rốt cuộc phải là gia đình thế nào thì mới vừa ý bà Mạnh. Bình thường con Hòa đúng là kiêu căng, tính ngay cả cha của nó cũng không xem ra gì, nhưng nó vẫn có chút sợ bà Mạnh. Mày biết cái gì? Cho dù có muốn gả thì mày cũng phải gả cho cậu hai công, con của bà cả. Chứ gả cho cái thứ con vợ bé thì về sau làm được cái gì? Bà Mạnh không phải chê gia cảnh của ba Luân, mà là chê cái xuất thân con của vợ bé là cậu. Bây giờ ông bá Hộ Trần còn sống, coi bộ cậu ba Luân được yêu chiều như thế. Nhưng đời nào ông ta để lại cái gia tài kết xù cho con của một ả đào hát. Còn chưa kể bên phía nhà mẹ đẻ của cậu hai cũng là gia đình phú thương có tiếng. Tuy bà cả đã chết 2 năm, nhưng mà cậu hai vẫn qua lại rất thân với bà ngoại. Mấy chuyện này bà Mạnh sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi lẽ từ khi con Hòa sinh ra, bà Mạnh đã nhắm phải gả nó cho cậu, để nó vào làm dâu nhà ông bá Hộ Trần. Như thế bà sẽ một bước lên mây. Bây giờ con Hòa mới 16 tuổi, đợi thêm 2 năm nữa, khi cậu hai công đi du học ở bên Pháp về, bà Mạnh sẽ nhờ bà mối nổi tiếng ở cái xứ này làm mai con Hòa cho cậu hai. Bà Mạnh cho rằng chỉ có người như cậu xuất thân danh giá, học cao hiểu rộng, lại từ trời Tây về mới xứng với cháu gái sinh ra đã mang số mệnh cao quý của bà. Chuyện bà Mạnh chê bai cậu Ba Luân còn nhà ông Bá Hộ nhanh chóng truyền khắp làng trên xóm dưới. Nhiều người vốn đã chướng mắt cái cách bà Mạnh ra vẻ hơn chục năm nay, không nhịn được mỉa mai. Gớm, cóc ghẻ mà cứ tưởng mình là thiên nga. Năm đó bà Dữ cũng có nói cái gì đâu, toàn là tự bọn họ đồn ra, mệnh phú quý hay là mệnh sắc tinh còn chưa biết. Giống dĩ xưa giờ chẳng ai nghĩ tới chuyện này, giờ lại nghe hai chữ sắc tinh, đột nhiên có người năm đó từng tới nhà bà Mạnh nhớ lại. Lúc bà Dữ đoán mệnh cho con Hòa, thái độ đúng là kỳ lạ, nhất là cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Mạnh. Còn cả việc trong đám tang bà Dữ, những chuyện này người trong thôn vốn đã quên từ đời nào, giờ có người moi lại, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Ở quê, một khi có chuyện gì, chính là mồm năm miệng mười, người nọ truyền người kia. Thế là con Hòa từ người có mệnh cách cao quý, không ai sánh bằng, qua mấy lời đồn dần dà trở thành kẻ khắc cha khắc mẹ, có mệnh sắc tinh. Lại nói vì sinh con Hòa ra mà mẹ nó mới chết. Xong nhìn thằng Bá mười mấy năm nay, nay lưng ra làm cung phụng cho nó. Chưa tới 40 tuổi mà tóc tai đã bạc trắng, nhìn cứ như ông già năm 60 tuổi. Thế không phải khắc cha khắc mẹ thì là cái gì? Rồi thì đến bà thầy bói nổi tiếng linh nhất vùng, vừa chạm vào nó thôi đã lăn ra chết. Nếu là cái mệnh phú quý thì phải giúp cho người thân, dòng họ làm ăn giàu có phất lên như trúng số mới phải chứ. Lời đồn này nhanh chóng truyền tới tai bà Mạnh. Bà điên tiết lên, đứng giữa sân chống nạnh chửi đổng. Má cha chúng mày, tao mà biết đứa nào nói bậy á thì tao xé rách cái mồm ra. Chúng mày ghen ăn tức ở với cháu tao hay gì? Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày cứ chờ đi, chờ cháu tao làm bà hoàng thì chúng mày đừng có mà làm thân. Bà Năm đang ngồi trong sân đang chổi, không nhịn được ngoái ngoái cái lỗ tai, sau đó lớn giọng nói vọng qua. Trời ơi, trưa trật rồi mà bà vẫn còn nằm mơ hả bà Mạnh? Muốn cháu bà làm bà hoàng, sao không bảo nó đẻ sớm dăm 30 năm? Giờ nó còn vua nữa đâu mà cho nó lấy. Hay là bà muốn nó lấy con ông Tòng mẫu lợn ở đầu thôn, thằng đó cũng tên Hoàng đó, cưới nó về là trở thành bà hoàng liền á. Cả đám người không nhịn được cười rộ lên. Ở cái thôn này nói về cãi nhau, nói móc nói mỉa thì không ai nói lại bà Năm. Mà bà Năm đã chướng mắt với cái kiểu sống của bà Mạnh mười mấy năm nay rồi, lại còn chưa kể cái chết của ông Nam chồng bà mười mấy năm trước. Cho dù không biết nguyên do vì sao, nhưng bà Năm cứ luôn nghĩ là do con Hòa, nó là nguồn cơn hết thảy. Không cần biết con Hòa nó mang cái mệnh gì, bà Năm chỉ biết cứ mỗi lần nhìn thấy nó là bà cứ khó chịu. Bà Mạnh bị người trong thôn cười cợt như thế thì tức lắm, nhưng không cãi lại được, chỉ có thể hầm hầm bỏ vào trong nhà, đóng cửa cái rầm. Mấy ngày sau vừa mới sáng sớm, chẳng biết đầu đuôi tai nheo thế nào mà nhà ông Tòng gánh theo một con heo nái nặng cả 100 cân tới trước sân nhà bà Mạnh gọi lớn. Bà Mạnh, có nhà không? Bà Mạnh đang lụi đụi dưới bếp, nghe thấy tiếng gọi thì báo con Hòa ra sân xem thử là ai. Con Hòa vừa mới ra tới sân còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị một người đàn ông béo ụ hôi hám không biết từ đâu xông tới ôm chầm lấy nó. Con Hòa hét toáng lên. Mấy người là ai vậy? Thả tôi ra coi, bớ người ta bắt cóc. Con Hòa la làng la xóm, khiến xóm giềng gần đó kéo nhau chạy tới. Bà Mạnh cũng cầm theo cái dao chẻ củi từ trong bếp xông ra. Thế vậy thằng Hoàng hoảng hốt thả con Hòa ra, mồm năm miệng mười giải thích. Không có bắt. Tôi cưới Hòa về làm vợ tôi. Thằng Hoàng bị cà lâm, đợi nó nói hết câu, ai cũng cười rộ lên. Riêng bà Mạnh thì trợn mắt há mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Có người không nhịn được, hỏi ra mới biết. thì ra về lời móc mỉa mấy hôm trước của bà Năm. Rồi người này truyền người kia, chẳng biết truyền kiểu gì mà lúc tới tay thằng Hoàng con ông Tổng lại trở thành con Hòa đã để ý thương thằng Hoàng từ lâu. Bởi vậy cho nên nó mới sống chết không chịu lấy cậu Ba Luân, con ông Phú Hậu. Phải biết con Hòa nổi tiếng đẹp nhất cái vùng này, có đứa con trai nào mà không mơ ước. Giờ nghe mấy lời đồn như vậy, thằng Hoàng sao mà ngồi yên được, nó phải làm liền. Thằng Hoàng vội vội vàng vàng bảo ông Tổng mang theo một con lợn nái tới nhà xin cưới con Hòa về cho nó, nên mới có chuyện như bây giờ. Cái thứ đồ tể bẩn thỉu như mày á mà dám mời tới cháu tao hả? Cút! Bà Mạnh bê nguyên một chậu phân heo tạt thẳng vào đám người ông Tổng, vừa chửi vừa đuổi. Hai cha con ông Tổng phải lầm lũi ra về. Bà Mạnh vẫn còn đứng giữa sân chửi, cái miệng quang quát khiến đầu thôn xóm dưới ai cũng nghe thấy. Dù cho cha con ông Tổng bị đuổi về, thì cái chuyện con Hòa bị thằng Hoàng ôm ấp giữa ban ngày trước bao nhiêu người vẫn trở thành trò cười cho làng trên xóm dưới. Đi đâu cũng nghe người ta nhắc tới. Thế nhưng chưa tới ba ngày, người trong thôn đã không còn cười nổi nữa. Bởi lẽ một nhà ông Tổng trong một đêm đã bị giết sạch. Không những thế, cảnh tượng bên trong nhà ông khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạc vía. Nghe bảo trong lò mổ của nhà ông có một cái nồi đang sôi sùng sục, nước nồi đỏ âu đặc sệt, toàn máu là máu, bên trong nồi toàn xương với thịt. Ở phía trên cái nồi hầm đó có hai cái đầu dính liền với bộ da đã được lóc ra, treo trên cái móc nhà ông Tổng vẫn hay dùng để móc cổ mấy con heo. Đó là đầu của ông Tổng và vợ ổng. Máu từ trên bộ da nhỏ xuống tông tổng cái nồi. Về phần xương thịt bọn họ ở đâu thì nhìn vào cái nồi máu ở dưới là biết. Còn riêng thằng Hoàng thì người ta tìm thấy thi thể nó ngồi ngay ngắn trên cái ghế giữa nhà. Cổ nó bị cắt một đường sâu hấm, cái đầu ngoẹo qua một bên lùng lầy như sắp rớt xuống đất. Hai con mắt thằng Hoàng trợn trừng, trên tay nó còn cầm cái dao lóc xương. Người ta đồn rằng vợ chồng ông Tổng là do thằng Hoàng giết rồi sau đó tự sát. Có người lại bảo là do quỷ làm, không thì thằng Hoàng cũng bị ma ám. Chứ đang yên đang lành sao lại giết người một cách man rợ như vậy? Với lại làm gì có ai tự cắt đầu mình tự sát, rồi làm sao có thể chặt mạnh tới mức cái đầu muốn rớt ra như thế? Người trong thôn hoài bắt đầu lo sợ. Ông Tổng thường ngày chỉ mổ heo, sống cũng coi như là hiền lành. Thằng Hoàng thì khỏi phải nói, cho dù nó cà lâm, bộ dáng cũng khờ khạo, làm việc có hơi hấp tấp, nhưng xưa nay chỉ có người ta bắt nạt nó, chứ nó nào có đụng đến ai. Nếu mà nói cả nhà ông Tổng làm chuyện gì ác nhân thức đức để bị quỷ ám hay báo thù thì đầu thôn cuối xóm ai cũng không tin. Lạ là cái đêm hôm cả nhà ông Tổng bị giết, trời nổi gió lớn như sắp có bão. Sáng ngày ra người ta thấy cái cây gạo cổ thụ ở đầu thôn gần trăm năm tuổi thế mà bị tróc gốc. Cũng may nó ngã xuống cái ruộng trống mà người ta vừa gặt xong, bằng không thì coi như cái ruộng kia mất trắng còn đâu. Cũng trong cái đêm đó, hai Trọng đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nghe tiếng ầm lớn thì vừa hay nhìn thấy cái cây gạo ngã xuống. Hai Trọng ngồi bật dậy, đến dép cũng không kịp mang, chạy ra ngoài gian nhà thờ. Hai tay hai Trọng run run đốt ba cây nhang trước cái di ảnh trắng đen của bà Dữ, miệng lẩm bẩm. Là nó trở lại rồi phải không nội? Như thể linh hồn bà Dữ có thể nghe thấy lời của hai Trọng. Ba cây nhang trên tay hai Trọng bụng cháy dữ dội. Hai Trọng bị lửa nóng làm cho quảng hồn đánh rơi xuống đất. Trong chớp mắt, cây nhang chỉ còn lại tàn tro. Mà dưới ngọn đèn dầu, hai Trọng nhìn thấy con số 4 rõ ràng trên nền gạch đó. 4 là tứ, mà tứ tức là tử. Sống lưng hai Trọng lạnh toát, cả người rung lên. Trong đêm, hai Trọng đội gió, cầm theo đèn đi thẳng ra nghĩa địa của dòng họ. Chuyện xảy ra ở nhà bà Dữ không một ai hay biết, nhưng cái chết của nhà ông Tổng lại khiến cho làng trên xóm dưới ai cũng sợ hãi không thôi. Còn chưa để người ta kịp hoàn hồn thì hai ngày sau lại có chuyện xảy ra. Lần này là nhà ông Bá Hồ Trần. Nghe bảo đâu cậu Ba Luân đột nhiên ngã bệnh, chẳng biết là bệnh gì mà ông Bá Hồ Trần phải cho người tìm danh y khắp dùng về để trị cho cậu ba. Kể từ ngày bị bệnh, bà Luân chỉ có thể nằm im một chỗ, tay chân cứ như bị liệt. Đã mời hết thầy thuốc trong vùng, thêm cả linh tỉnh mời đốc tờ về xem bệnh. Nhưng tới nay vẫn chưa ai biết cái bệnh này của cậu ba từ đâu mà ra. Người ta không biết, nhưng cậu ba Luân thì biết rõ. Nằm ở trên giường, bà Luân vừa sợ vừa tức. Nghĩ tới cái chân này từ lúc ở nhà bà Mạnh về, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân lạnh lên. Sau đó bà Luân nằm mơ. Cậu ba thấy một người đàn bà toàn thân đầy máu, vác một cái bụng bầu to đùng đi đến trước mặt mình. Trên bụng bầu có một cái lỗ trống hoắt. Nhìn vào trong, cậu ba thấy một đám giòi đang bò lúc nhúc. Con nào con nấy to như con sâu. Như thể cái bụng phình ra kia là cái ổ chứa toàn giòi vậy. Người đàn bà kia cười lên khúc khích, đi tới bên giường, dùng một tay bóp miệng ba Luân. Một tay thọp vào cái lỗ trên bụng mình, hốt một nắm giòi, nhét thẳng vào trong miệng cậu ta. Gương mặt bà vặn vẹo, vừa nhét giòi vào trong miệng ba Luân, vừa cười lớn. Cái thứ như mày mà dám mơ ước tới con gái tao hả? Để tao mang mày xuống đó trước, rồi mày làm thằng hầu cho con gái tao. Trong cơn mơ, bà Luân ú ớ rồi kinh hoàng bật dậy. Bà Luân tưởng mình chỉ gặp ác mộng. Thế nhưng lúc lúi cuối người há miệng thở dốc, thì từ trong mũi có một con sáng to như con dung thòng xuống. Bà Luân hét lên thất thanh. Đợi khi ông bá hộ Trần và bà Vân chạy tới, thì đã thấy cậu ba điên cuồng cào cấu mặt mình, cả gương mặt bê bết máu. Trên tay ba Luân còn đang nắm lấy mấy con sáng lồng thòng ra từ lỗ mũi. Chúng nó giống như mấy con đĩa. Bà Luân lôi kiểu gì cũng không ra, càng kéo càng dài. Bà Luân giống như đã phát điên, hai mắt đầy tơ máu, nhìn thấy vợ chồng ông bá hộ thì gào lên thảm thiết. Cứu con với, cứu con, là con mụ già đó, là bà ta đã hại con. Bà Vân chưa nhìn thấy bộ dạng cậu ba thì đã lăn đùng ra đất ngất xỉu từ bao giờ. Cũng may ông bá hộ Trần còn đứng vững. Đêm đó cả nhà ông trông đèn sáng trưng, vài ba ông thầy pháp đi qua đi lại lập đàn trong sân. Chẳng biết cúng kiến thế nào mà nghe bảo mấy ông thầy pháp người nào người nấy học máu tại chỗ. Trước khi sức cùng lực kiệt, bọn họ đã chỉ tay về phía nhà bà Mạnh. Trời còn tờ mờ sáng, ông bá hộ Trần đã dẫn theo cả chục gia đình tới nhà bà Mạnh. Cả nhà bà còn đang ngủ say thì bị người ta đạp cửa xông vào, kéo ra giữa sân. Bà Mạnh thấy là ông bá hộ thì chẳng dám chửi đổng như mọi ngày. Ông có chuyện gì sao ông lại tới bắt nhà con? Con đâu có làm gì đâu. Ánh mắt ông Trần đục ngầu hung ác. Ông ta đi tới nắm tóc bà Mạnh giật ngược ra sau, một tay bóp lấy cổ bà Mạnh. Mày dám xùi ma quỷ hại con tao sao? Tao sẽ lột da tróc thịt mày cho chó đó ăn. Chúng mày đập chết nó cho tao. Đào ba tấc đất cũng phải đào con quỷ đó lên. Một đám người xông vào nhà đập phá đồ đạc. Có người dùng cuốc đào khắp nhà. Thấy có người cầm cuốc xông vào buồng của con Hòa, khiêng cái chõng tre vứt ra sân rồi bắt đầu đào. Bà Mạnh đang bị hai tên gia đình ghì chặt vai. Thấy vậy bà gào lên muốn xông vào ngăn lại. Không được đào, không được đào. Tao báo tụi mày dừng lại, dừng lại cho tao. Không tao sẽ giết cả họ tụi mày. Động tĩnh của nhà bà Mạnh quá lớn, người trong thôn ùng ùng kéo đến. Khi họ tới nơi thì thấy nhà bà Mạnh tan hoang. Bà ta thì đang gào thét chửi bới, gân cổ nổi cả lên, hai mắt long sòng sọc, đỏ ngầu như quỷ. Ngược đời là thằng bá ngồi bên cạnh lại thờ ơ nhìn mà chẳng nói chẳng rằng, cứ như thể cái nhà đang bị đập phá đào bới không phải là nhà nó vậy. Riêng về phần con Hòa, người ta nhìn tới nhìn quanh cũng chẳng thấy nó đâu. Ông ơi, tìm thấy rồi. Đúng lúc này thằng Bờm từ trong nhà bà Mạnh chạy ra. Nó bê một cái hũ sành đặt ngay giữa sân. Bà Mạnh nhìn thấy cái hũ thì cả người rung lên sụi lơ xuống đất. Ông bá hộ Trần cầm cái cây gậy ba ton của mình đập một cái thật mạnh. Cái hũ sành vỡ ra. thứ bên trong khiến người ta rợn cả người. Đó là cái đầu lâu cùng một đống xương người với tóc. Bà Mạnh đột nhiên ngửa đầu lên trời cười lớn. Tụi mày, cả lũ tụi mày tới số rồi. Tụi mày sẽ chết, chết hết. Tiếng cười của bà Mạnh càng vang vọng cả cái sân, khiến người ta rợn hết cả da tóc. Lúc này mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp rập trời. Đột nhiên cửa nhà bà Năm bên cạnh mở ra. Người ta thấy Hai Trọng cứ như con quỷ bò dưới mộ lên. Hai tay Hai Trọng còn kéo lê một cái thi thể. Lúc cái thi thể kia bị vứt giữa sân nhà bà Mạnh, người ta mới nhìn rõ mặt. Đó vậy mà lại là con Hòa. Hai Trọng giọng khàn khàn, cứ như tiếng giọng con người từ cõi âm ti. Bà tìm nó à? Vậy thì xuống âm ti quỷ điện mà tìm. Nhìn thấy con Hòa cả người đầy máu, hai mắt trắng giả, trên trán lủng một lỗ sâu hấm, nằm bất động trên đất, bà Mạnh gào lên. Không, trả cháu lại cho tao. Tụi mày trả cháu lại cho tao. Bà Mạnh vùng ra, bò tới ôm cái thi thể lạnh ngắt của con Hòa mà gào lên như điên dại. Chẳng ai hiểu đây là cớ sự gì. Cả thôn đều nhìn Hai Trọng như nhìn thấy quỷ. Lúc bấy giờ bà Năm được con trai, con dâu từ nhà đi ra. Cái mặt trắng bệch tựa như người sắp chết. Từ miệng bà Năm, người ta mới biết được sự tình. Chuyện phải kể đến 16 năm trước, khi con dâu bà Mạnh chẳng may bị trâu hút lúc đang mang bầu. Bà Mạnh mổ bụng lôi được đứa nhỏ ra, mặt mày nó đã tím ngắt không còn hơi thở từ lâu. Dân gian vẫn hay nói đàn bà chết khi đẻ sẽ dễ quá thành quỷ, bởi lẽ nó đang mang chấp niệm vô cùng mạnh mẽ. Đằng này lại còn chết cả mẹ lẫn con, thế nên quán khí cô Linh càng lớn. Chẳng hiểu lúc đó bà Mạnh nghĩ cái gì mà lấy máu cô Linh nhỏ vào trong miệng đứa nhỏ mới sinh, còn không ngừng lẩm nhẩm. Linh à, con sống khôn thác thiện, mày phải cứu con của con. Con nhỏ có mệnh phú quý, nó phải sống. Phải sống để cho cái nhà này đổi đời. Ở cái vùng này, đứa trẻ nào đẻ ra mà không xem mệnh. Mệnh của Linh từng được thầy phán về sau sẽ sinh long phụng. Chỉ là ông thầy phán kia không biết rằng có nói bừa không, mà giờ nó còn chưa kịp đẻ đã tới số phải chết. Đêm đó bà Mạnh để con Hòa nằm trên cái xác của mẹ nó cả đêm. Ấy thế mà đứa nhỏ vốn chết gần nửa ngày, tờ mờ sáng hôm sau lại sống dậy. Chỉ là con Hòa không hề khóc như đứa con nít bình thường. Nó nằm im, hai mắt mở to, trong miệng ngậm cái dây rốn dính máu chưa khô trên bụng mẹ nó. Trong 49 ngày tang của Linh, bà Mạnh ngày nào cũng cho con Hòa uống máu của mẹ nó. Bởi vậy cho nên năm đó bà giữ xem mệnh cho con Hòa, đã nhìn ra hết thảy mới nói. Con Hòa lớn lên ra sao thì phải dựa vào việc bà Mạnh nuôi nó thế nào. Thế nhưng bà Mạnh lại mang thi thể của con Linh chôn dưới gầm giường của con Hòa, để mỗi đêm nó đều về chăm con. Bởi thế cho nên mười mấy năm nay con Hòa là được quỷ nuôi lớn. Giống dĩ số mệnh con Hòa phải chết non, nhưng giờ nó vẫn sống sờ sờ, đã là chuyện trái ý trời. Năm đó bà giữ chết cũng bởi vì bà đã nhìn thấu tương lai, muốn giết con Hòa để diệt trừ tai họa. Ngay khi về tới nhà, bà giữ đã đóng cửa lập đàn làm phép bên trong gian thờ tổ. Chỉ là không ngờ mới chết mà con Linh đã hóa thành mẫu sắc, dần dần gọi là quỷ mẹ. Bà giữ không biết được con Hòa, ngược lại bị Linh hại chết. Nó còn mượn lúc đang đưa tang âm khí nặng mà rút sạch máu của bà để mạnh lên. Bà giữ nhìn thấy trước số mình đã tận, trước khi chết mới gọi Hai Trọng vào để trăn trối lại mấy lời. Trời quang nổi gió, các bụi mịt mù, thiên lôi đánh xuống, cây gạo quất nhà, lộc thịt lộc da, quỷ tha mà bắt. Đây là bà giữ nói cho Hai Trọng biết vào ngày đưa tang của bà, con quỷ kia sẽ bị trời đánh. Cho tới khi nào cây gạo đổ ngã thì nó sẽ lại quay về lóc thịt lột da, tàn sát người trong cái thôn này. Bà giữ cũng dặn Hai Trọng, muốn giết mẹ quỷ thì phải dùng con dao tổ tiên để lại, được bồi táng trong mộ phần của cha bà. Thế nên đêm đó, khi thấy cây gạo đổ, Hai Trọng mới mang cuốc ra ngoài nghĩa địa của dòng họ, đào lấy con dao bồi táng mà bà Dữ đã dặn. Lại nói mười mấy năm qua, mục tiêu của bà Mạnh nuôi con Hòa là để gả cho cậu Hai Công nhà ông Bá Hộ Trần. Bởi thế cho nên đang yên đang lành, thằng Hoàng và cậu Ba Luân nhảy ra, lại còn khiến cho con Hòa ở trong thôn bị người ta đàm tiếu. Quỷ mẹ thương con, nào có chịu được. Nó muốn giết tất cả cái đám dám làm vấy bẩn con gái vàng ngọc của nó. Nó dùng cái cách giết người lột da, tróc xương mà làm, giống như cái cách nhà ông Tòng giết lợn. Giống ban đầu nó muốn giết cậu Ba Luân trước, bởi vì nhà ông Bá Hộ Trần dương thịnh khí vận cao. Nó không thể lập tức giết chết được cậu Ba, nên mới hành hạ để cậu chết dần chết mòn. Về phần bà Năm, quỷ mẹ cho rằng chính bà Năm tung tin đồn, bởi thế bà Năm cũng phải chết. Đêm nay sau khi nó hành hạ cậu Ba Luân thì muốn giết bà Năm, nhưng nó không ngờ nhà bà Năm có bùa trấn yểm ma quỷ mà lúc xưa khi ông Nam chết, Hai Trọng đã cho bà Năm để giữ mạng. Giống chỉ Hai Trọng đưa bùa một phần vì nhà bà Năm ở cách vách nhà bà Mạnh, một phần vì ấy nấy ông Năm chẳng may xui xẻo dính âm khí của quỷ mẹ vào người lúc ở nghĩa địa, nên mới phải chết oan chết uổng. Bởi vì có lá bùa, quỷ hồn của nó không thể đi vào được, cho nên nó đã nhập vào xác con Hòa, đêm khuya vào nhà cầm theo dao muốn giết chết bà Năm. Hai Trọng đã ở đây đợi sẵn từ lâu. Theo lời bà Dữ đã dặn dò năm xưa, Hai Trọng lấy đất ở một phần tổ tiên nhà mình trải khắp trên nền nhà bà Năm, lại dùng con dao bồi táng của ông cố rạch một đường trên cánh tay mình để máu thấm vào con dao. Bà Dữ đã nói rằng máu của đàn ông trong dòng tộc họ có thể trấn ma đuổi quỷ. Khi con Hòa vào nhà bà Năm dẫm lên đất ở mộ tổ, toàn thân nó như bị thiêu đốt lăn lộn với sàn nhà, thét lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Nó gào thét dùng giấy thì bị Hai Trọng lao tới dùng dao đâm thủng vào giữa trán. Mắt con Hòa trợn ngược, Hai Trọng rút dao ra, máu từ giữa trán con Hòa phun ra như vòi nước bắn khắp người Hai Trọng. Thế nhưng con Hòa vậy mà vẫn không chết. Nó gầm lên, vặn vẹo cả người như con nhện, rồi đẩy Hai Trọng ngã nhào xuống đất. Con dao trong tay Hai Trọng cũng rơi mất. Móng tay con Hòa dài ra, nó nhắm ngay tim Hai Trọng mà móc. Da thịt của Hai Trọng bị xé rách một mảng, máu tươi đầm đìa. Nó ngoái sâu vào như thể muốn moi tim Hai Trọng, vừa móc vừa gào. Tất cả tụi mày đều phải chết. Đứa nào cản đường con tao, tao giết hết, giết hết. Tiếng cười của nó lanh lảnh. Lúc này ở trong buồng, bà Năm đã mặt mày tái xanh, không còn giọt máu, đang ôm con dâu và cháu trai của mình. Hai Trọng không cho bọn họ ra ngoài. Lúc Hai Trọng tưởng mình không cầm cự được, thì con trai bà Năm từ phía sau lặng lẽ đi tới, nhặt con dao ở trên đất. Sau đó trong lúc quỷ mẹ không để ý, đâm thẳng vào óc của con Hòa. Con Hòa đang cười bỗng tắt liệm rồi ngã xuống chết tươi. Bởi vì con dao đã được tẩm máu của Hai Trọng, cho nên quỷ mẹ bị phong ấn trong thân xác con Hòa, không thoát ra được. Bây giờ nó và con Hòa đã trở thành một thể. Con Hòa chết, nó cũng chết theo. Bây giờ người ta mới dở lẽ, cũng chỉ vì cái gọi là số mệnh tương lai chẳng ai biết trước được, mà bà Mạnh đã nuôi ra một con quỷ hại người hại mình. Năm đó, quỷ mẹ cho dù có lưu luyến con nó, nhưng nếu bà Mạnh cúng kiến đàng hoàng, tiễn nó đi, thì sẽ không đến nỗi nào. Đằng này sau khi nó chết, chính bà Mạnh là người hứa hẹn với nó, nói với nó cho dù nó chết thì bọn họ vẫn vĩnh viễn là một gia đình, để quỷ mẹ có thể nghe lời. Bà Mạnh đã dùng máu của ba người nhà họ mỗi năm vào ngày rằm tháng 7 hiến tế cho nó một lần, cũng coi như làm giao dịch với quỷ. Số mệnh của cả nhà đều cột chung với nó. Giờ nó chết, mẹ con bà ta cũng chẳng sống được. Từ đó trở đi, người ở cái vùng này chẳng dám xem mệnh xem bói gì cho đám trẻ con nữa. Đành rằng ông trời ban cho mỗi người một cái số. Nhưng mà cái gì một khi đã biết trước, nào có chuyện sẽ diễn ra như lẽ thường đã định sẵn nữa. Đã là số mệnh thì sống tới đâu hay tới đó vẫn hơn. Ăn ở hiền lành thì kiểu gì ông trời cũng ngó xuống, còn không thì có mệnh cách cao quý cỡ nào mà làm chuyện ác trái luân thường đạo lý cũng sẽ bị ông trời đòi lại mà thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mẹ Ma Nuôi Con của tác giả Cô Nụ. Quý khán thính giả nghe xong câu chuyện này có cảm nhận như thế nào? Chúng ta cùng để lại bình luận để Thi và tác giả cùng biết nhé. Bây giờ thì Thi xin chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.